Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, trang 810. Như vậy sát khí, cơ hồ là lập tức khiến cho đối diện Nhan Thịnh ngẩng đầu lên. Bắt đầu liều mạng hướng tới bốn phía nhìn quanh, đi không thoát Lâm Thất Á nhìn phía trước kia hai. Cái tiểu tử đã dùng thương hại ánh mắt nhìn bọn họ. Đương nhiên nàng hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là một hồi bên người nàng người này đại khai sát giới thời điểm không cần ảnh hưởng đến nàng. Hoa Vinh Nguyệt cả người đều choáng váng. Nàng một hồi nhìn xem trước mặt này hai mao đầu tiểu tử, một hồi nhìn xem đối diện có điều phát hiện Nhan Thịnh, chỉ cảm thấy đầu một cái đỉnh hai cái đại, chính cái gọi là người định không bằng trời định. Hoa Vinh Nguyệt như vậy tỉ mỉ kế hoạch, mắt thấy liền phải hủy trong một sớm, nhưng liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Vừa mới còn ở nghi hoặc chung quanh vì cái gì đột nhiên hạ thấp độ ấm mao đầu tiểu tử nói. Ca, ta cảm thấy cái này cô nương giống như so chúng ta vừa mới thấy cái kia muốn xinh đẹp ai. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi liền mặt đều còn không có thấy đâu. Một cái khác mao đầu tiểu tử trào phúng một câu nói, bất quá ta cảm giác này hẳn là cái đại mỹ nhân. Hắn ngay sau đó nghĩ nghĩ, cũng nói một câu, ta đã thấy mỹ nữ so ngươi nhiều hơn. Hiện tại cho dù là không xem mặt, ta cũng có thể cảm giác ra tới, ngươi chừng nào thì gặp qua như vậy nhiều mỹ nữ. Cảm giác, đây là loại cảm giác, tiểu tử ngươi hiểu không? Này hai người nói chêm chọc cười thời điểm, vừa rồi còn cảm thấy chung quanh sát khí bốn giật Lâm Thất Á đột nhiên phát hiện chung quanh biến thành xuân phong giống nhau ấm áp. Đối diện cái kia trên đường còn ở tìm sát khí nơi phát ra Nhan Thịnh biểu tình lại lập tức trở nên mê hoặc. Đối diện kia hai cái mao đầu tiểu tử ý đồ vạch trần mặt nạ, lại phát hiện trước mặt cô nương vung lên ống tay áo, bỗng nhiên biến mất ở bọn họ trước mặt. Ai? Từ từ, đừng đi a. Hai người bọn họ ở phía sau biên truy biên kêu. Nhan Thịnh lúc này rốt cuộc nghe thấy được thanh âm. Hắn hướng tới bên kia nhìn qua đi, phát hiện bên kia giống như chỉ là hai cái thiếu hiệp muốn xem một cái cô nương mặt. Liền hơi hơi nhíu hạ lông mày, nói thực ra hắn không quá thích loại này có vẻ có chút tùy tiện hành động, bất quá hắn vẫn là ở trong lòng không tự chủ được suy nghĩ một chút, cái kia cô nương vừa rồi rời đi khi dùng khinh công bộ dáng, thật sự thực mỹ. Chương 447 trống đánh xuôi. Kèn thổi ngựa câu hoa diện ở hoa phố bên trong qua lại xuyên qua. Hắn dáng người phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng, so chim én xuyên qua ở trong mưa to bộ dáng còn muốn uyển chuyển nhẹ nhàng. Người có thể nói dịch đại lão đối với quần áo cùng trang dung thẩm mỹ có vấn đề, nhưng người tuyệt đối không thể nói nàng đối võ học phương diện này thẩm mỹ có vấn đề. Trên thực tế, Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực học thật lâu, cũng chỉ là học được dịch đại lão một chút võ học gia lông. Đời trước liền tính là lại khinh thường dịch linh lung người, cũng không dám nói dịch linh lung võ công kém, nói ra đi sẽ bị đánh bạo. Hoa diện ở mái hiên chi gian thượng xuyên qua, cho dù là tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian, hắn bay lên tới bộ dáng cũng như là thân thể không có chút nào trọng lượng giống nhau. Càng đừng nói hắn còn mang theo một cái Lâm Thất Á, một đám người ăn mặc đồng dạng phức tạp quần áo, mang theo đồng dạng quý báu trang sức, trên mặt đồng dạng bị mặt nạ hoặc mặt khác đồ vật che lấp. Nếu bọn họ đứng chung một chỗ, như vậy đại gia khả năng sẽ đồng thời xem mọi người. Nhưng mà một khi dùng khinh công về sau, đại gia ánh mắt đều chỉ biết tập trung ở một người trên người. Lâm Thất Á bị Hoa Diện túm, nàng chính mình cũng không biết Hoa Diện muốn đem nàng đưa tới nơi nào. Bất quá gần gũi quan sát Hoa Diện làm nàng lại lần nữa đối Hoa Diện võ công có một cái tân nhận chi, đây là loại phi thường đáng sợ nhận chi. Bởi vì Lâm Thất Á trước đó còn trước nay đều không có thấy qua võ công như vậy cao thâm người. này tuy rằng nghe tới có chút xa, nhưng Dịch Linh Lung thiên hạ đệ nhất người danh hiệu cũng không phải lãng đến hư danh. Trên thực tế, đời trước ở hậu kỳ, Lâm Thất Á nghe thấy Dịch Linh Lung đại danh đều là đường vòng đi. Lâm Thất Á nhìn Dịch Linh Lung bóng dáng, trong ánh mắt toát ra sáng rọi, đây là cổ vương bộ dáng sao? Nàng hiện tại không riêng lo lắng bị người khác thấy, đồng thời cũng lo lắng mặt khác một kiện chuyện quan trọng, đó chính là nàng chính mình mạc nhỏ. Kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền cảm thấy Hoa Diện đem nàng vẫn luôn mang theo trên người là có khác sở đồ. Lâm Thất Á suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó chính là Hoa Diện đang đợi một cái cơ hội tới đem nàng giết chết. Cơ hội này cũng không phải là nói có liền có một cái tương đối phổ biến bị tán thành sự thật là người cổ đều là yêu cầu máu tươi cùng giết chóc mới có thể càng đổi càng cường. Cho nên mỗi một cái cổ vương trên tay đều dính không ít huyết, mà có chút kẻ điên muốn ở trong khoảng thời gian ngắn biến cường, gần chỉ cần một cái phương thức, đó chính là giết người. Giết càng nhiều càng tốt, phương thức này cứ việc nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng đích đích xác xác có thể coi như là một cái lối tắt, cho nên cũng có người nói kẻ điên các đều là luyện vũ kỳ tài. Sự thật cũng đích xác như thế, nếu không phải kẻ điên đáng sợ, bệnh biến chứng, tin tưởng có rất nhiều người sẽ vì biến cường bí qua hóa liều. Trên thực tế, người như vậy hiện tại cũng đã có. Đêm nay Hoa Phố thực hiển nhiên là ở mưu hoa cái gì. Lâm Thất Á đoán không ra, nhưng là vạn nhất Hoa Diện đem nàng đưa tới bên người, chính là vì ở thời khắc mấu chốt giết nàng đâu. Phải biết, nàng cũng coi như được với là một cái tiểu cổ vương. Giết nàng một cái, cần phải so sát thượng mấy chục cái bình thường người còn muốn tốt hơn nhiều. Nếu có thể giết Hoa Diện, như vậy nàng hiện tại khẳng định sẽ không chút do dự giết Hoa Diện. Đến lúc đó nàng chính là đời kế tiếp cổ vương, chỉ là đáng tiếc. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng Dịch Đại Lão sẽ đương trường đem Lâm Thất Á cô. Kết quả Dịch Đại Lão cư nhiên chỉ là đem Lâm Thất Á mang theo. Đã không đánh nàng, cũng không mắng nàng, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có loại nhà mình oa trưởng thành, hiểu chuyện, cảm giác, nhưng đồng thời cũng mạc danh có điểm lo lắng. Dịch Đại Lão này không phải là thật sự não trừ một giây, cảm thấy Lâm Thất Á là cái gì hảo cô nương đi. Dịch Đại Lão ngươi thanh tỉnh một chút, đây là điều xà a, đại rắn độc a, Hoa Diện chỉ là ở trên phố tùy tiện đi dạo một vòng. Chờ đến hắn từ đệ tam con phố thượng ra tới thời điểm, phía sau đã theo 20 tới cá nhân. Lâm Thất Á ở trong lòng điên cuồng mắng những người đó thật là ngốc tử, cư nhiên đuổi tới nơi này tới, bọn họ không muốn sống, nàng còn muốn đâu. Hết chương.